Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, phản tổ dược tề. Tần Phong trước mặt là một cái hơn 30 tuổi, có nồng hậu quầng thâm thanh niên người, là Tần Phong cao mới cam kết nghiên cứu viên, cũng đồng dạng là sinh vật nghiên cứu khoa học phương diện giáo sư. Chỉ là cái niên đại này, thực lực vi tôn. Giáo sư cũng chỉ là người thường muốn qua trên sinh hoạt tốt một loại vào nghề phương hướng mà thôi. Người này gọi là Bạch Nghĩa. Tần Phong biết, người này, tương lai nhưng là Bách Thiên Dương thủ hạ lương tài. Bây giờ bị Tần Phong chặn ngang. Nói đi, Tần Phong mở miệng, ngài cho chúng ta tư liệu ở trong. Chủ yếu hạng mục có hơn 10 loại. Bọn họ thông qua nghiên cứu mèo, heo, hùng, chuột, ưng các loại dị thú. Do đó tiến hành gen so sánh, lại tuyển định đối tượng tiến hành thực nghiệm, trở thành người biến dị, sức chiến đấu đại tăng. Trải qua lượng lớn nghiên cứu sau, bọn họ nghiên cứu ra một loại thông dụng dược tề, bị bọn họ xưng là phản tổ dược tề. Kỳ thực loại này dược tề là giác tỉnh dược tề đào thải bản, cũng chính là người biến dị phiên bản. Có người nói tư liệu biểu hiện là mà thế lúc bắt đầu liền nghiên cứu ra được, vì để nhân loại giác tỉnh trong cơ thể kỳ lạ gen, do đó cường đại lên. Không nghĩ tới hơn 100 năm trôi qua, vẫn chưa có người nào buông tha. Loại này phản tổ dược tề nghiên cứu đến bây giờ, đã mấy lần cải tiến, biến dị tỷ lệ phi thường cao. Người thường biến dị tỷ lệ ở 20%, thế nhưng biến dị sau, thực lực cũng không cường. Giác tỉnh sau người, biến dị tỷ lệ ở 60%, biến dị sau, thậm chí có thể đến thú tướng, thú vương trình độ. Tần Phong tự nhiên thấy qua loại này dược tề, Hắc Ám tổ chức người không ít đều đang dùng, xử sau khi dùng qua sức chiến đấu bạo tăng, trong tài liệu có hay không biểu hiện đường dây tiêu thụ, hoặc là cung ứng cho ai? Tần Phong hỏi, mấy thứ này không phải nhân viên nghiên cứu nên biết. Nên hỏi người điều tra hình sự. Bất quá cái này năm đầu người thường muốn có sinh hoạt tốt, tự nhiên muốn càng nỗ lực. Bạch Nghĩa còn là liền vội vàng nói, trong tài liệu biểu hiện bọn họ chỉ phụ trách nghiên cứu nơi sản sinh không ở bên này. Tin tức có truyền tống đi ra vết tích, chỉ là lấy chúng ta bây giờ thực lực cùng thiết bị truy tung không đến. Ừ, Tần Phong gật đầu. Sau đó đột nhiên hỏi, người cảm thấy, loại này dược tề nghiên cứu ra được, giá trị ở đâu? Tần Phong ánh mắt xem Bạch Y, hắn rõ ràng ý thức lực, cảm giác được Bạch Nghĩa thần sắc rõ ràng hơi chút dãy dụa. Sau đó, Bạch Nghĩa cười khổ một tiếng, cân nhắc một chút giọng nói rằng, khu trưởng, ngươi tin tưởng, nhiều người lực lượng lớn sao? Tần Phong sửng sốt, những lời này có chút quen tai a. Sau đó, Tần Phong lắc đầu cười một cái. Lúc trước ở đường Sơn Lĩnh, có thể là có người nói nhiều người lực lượng chuyện lớn. Kết quả bị Tần Phong cho châm chọc. Ngươi có lời gì? Nói thẳng, Tần Phong không có phản bác Bạch Nghĩa nói. Là, khu trưởng, Bạch Nghĩa nói rằng, giả như, ta là nói giả như, loại này dược tề phổ cập mở đến, có đúng hay không có thể so với giác tỉnh dược tề hiệu quả càng mạnh. Người thường 20% giác tỉnh tỷ số quá cao, 5 người ở trong sẽ có một cái giác tỉnh. Tần Phong ánh mắt trầm xuống. Bạch Nghĩa tiếp tục nói, mà những năng lực giả đó thậm chí sẽ trở thành thú tướng cùng thú binh. Như vậy muốn đối phó những thứ kia vết nứt cùng dị thú, có đúng hay không, sẽ càng thêm dễ. Tần Phong trong đầu hồi tưởng lại những thứ kia nhân viên nghiên cứu cuồng nhiệt ánh mắt, Bạch Nghĩa cười khổ một tiếng nói rằng, nếu như là như vậy nói, loại này dược tề chẳng phải là chính là chúng ta nhân loại chúa cứu thế. Nó thậm chí có thể cho nhân loại đem dị thú theo trên địa cầu đánh đuổi, trả cho chúng ta ôn hòa hoàn cảnh. Không thể không nói, ta thật bội phục cái này thực nghiệm khai phá người. Hơn nữa, cái này thực nghiệm rõ ràng đang không ngừng hoàn thiện, có lẽ tương lai 10 năm, 20 năm, khả năng thật sẽ thành công. Tần Phong đường nhìn thu hồi lại, mở miệng nói, sở dĩ, ngươi còn cảm thấy cái này dược tề rất tốt. Khu trưởng, ta có thể không có như thế nói. Bạch Nghĩa vội vã đưa tay. Tần Phong biết Bạch Nghĩa miệng không đúng tâm. Bạch Nghĩa là nhân viên nghiên cứu. Quá so với người bình thường tốt. Không biết bần dân khó khăn. Bạch Nghĩa, đồng dạng là một cường giả. Ở mặt thế ở trong có năng lực sinh tồn cường giả. Thế nhưng Tần Phong, còn là nhắc nhở đối phương. Người nói nhiều người lực lượng lớn, chính là muốn người thường, che già măng mọc chịu chết sao? Bạch Nghĩa vội vã không dám nói lời nào, bởi vì cái này đề tài, kỳ thực rất mẫn cảm. Người thường cùng năng lực giả trong lúc đó mâu thuẫn một mực ở. Thích giả sinh tồn, nhược nhục cường thực, khôn sống mống chết là mà thế sau quy tắc, đạo đức điểm mấu chốt, để nhân loại phân chia nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh. Cái này dược tề đặt ở hắc ám liên minh người trên người. Tuyệt đối là hoàn mỹ, không sứt mẻ. Tần Phong mở miệng lần nữa. Biến dị tỷ lệ 20%. Còn lại 80% người đâu? Không phải biến thành quái vật. Chính là trực tiếp chết đi. Bạch Nghĩa cúi đầu. Điểm này không nói. Như vậy hậu đại đâu? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ta cũng không tin. Người biến dị sẽ có hậu đại. Đều biến thành cái loại này không người không quỷ quái vật. Coi như sinh sôi nảy nở. Coi như nhân loại sao. Bạch Nghĩa lần này thật sâu cúi đầu. Đột nhiên cảm thấy Tần Phong. Thâm bất khả chắc. Hắn tự nhiên không biết. Tần Phong xem qua tất cả tư liệu. Càng là có kiếp trước kinh nghiệm. Loại này dược tề. Ở 10 năm sau hắc ám liên minh. Chỗ nào cũng có. Chiến tranh. Có lẽ xác thực sẽ hy sinh. Kỳ thực ta đột nhiên, cũng cảm thấy ngươi nói đúng. Bạch Nghĩa hơi giật mình xem Tần Phong. Chỉ là, ai nói dùng loại này dược tề, liền có thể đem dị thú toàn bộ khu trục. Lần này, Bạch Nghĩa cũng á khẩu không trả lời được. Được rồi, khu trưởng, như vậy phần nghiên cứu, chúng ta muốn tiếp tục nữa sao? Bạch Nghĩa nói rằng, Tần Phong lắc đầu, còn nghiên cứu cái gì? Ta cũng sẽ không cho ngươi nhân loại làm cơ thể sống thực nghiệm. Đổi một cái khoa đi. Sinh vật loại. Tìm đến phong phú albumin loại thịt dị thú chăn nuôi. Thực vật loại đề cao phân hóa học. Bệnh độc phòng ngự dược tề các loại. Tần Phong lên tiếng. Chính là hậu thế rất nhiều thành thục nghiên cứu. Bất quá hắn biết cũng không nhiều. Chỉ là biết vài cái tài liệu. Nói cho Bạch Nghĩa. Bạch Nghĩa liên tục gật đầu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tất cả đều nhớ kỹ. Tần Phong mỉm cười. Vỗ vỗ đối phương vai. Đối. Lúc trước ngươi hỏi ta vấn đề thứ nhất. Ta có thể trả lời ngươi. Ta theo không tin. Nhiều người lực lượng lớn. Bởi vì. Bây giờ không phải là mà thế trước. Hiện tại. Là người mạnh là vua thời đại. Làm có một người đến tuyệt đối cường đại bước thời gian. Địa cầu. Nhất định sẽ trở về. Chỉ là người này, hiện tại còn chưa có xuất hiện mà thôi. 2 tháng sơ, khí trời tiết trời ấm lại. Tần Phong sáng sớm, liền mang Bạch Ly, đi Thừa Dương thị, Phong Lê nơi tụ tập người. Cũng đều biết, bọn họ muốn đi làm gì. Tần Phong, muốn đi chứng thực đê đoạn năng lực giả huy chương. Tin tức này, ở Duyên Dương Ba Thành bên trong, sợ rằng sẽ cùng bom không sai biệt lắm. Dù sao. Một cái đê đoạn, tối thiểu cần 10 năm tích lũy. Duyên Dương Ba Thành lúc trước một cái đê đoạn còn là 5 năm trước. Dĩ nhiên còn là một cái hắc ám liên minh người. Tốt ở nơi này đê đoạn tấn chức sau lập tức liền rời đi. Vô luận phải đi tiền tuyến, hay là đi những địa phương khác. Đối Duyên Dương Ba Thành, đều là chuyện tốt. Mà bây giờ, lại một cái đê đoạn, liền muốn xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.